Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đau, xưa nay chưa từng có đau nhức. Kinh Hoàng Hiên không thể nhịn được nữa mà uốn lượn hai tay ôm lấy đau đến hỏng mất đại não. Mười ngón co rút trắng bệch, móng tay thật sâu moi hãm ra đầu. Phảng phất có một phen lợi rìu gắt gao tạp ở hắn đầu ở giữa. Lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, đem hắn từ đầu đến chân toàn bộ bổ ra. Ân a, ngô, hô hô, Kinh Hoàng Hiên cắn chặt răng. Trong cổ họng phát ra vô pháp ức chế thống khổ thanh. Trước mắt từng đợt tạo ảnh đan xen. Những cái đó quen thuộc, không quen thuộc hình ảnh nhất nhất nhanh chóng thoáng hiện. Mau đến hắn còn không kịp tự hỏi, liền từ hắn chỗ sâu trong óc phía sau tiếp trước ra bên ngoài dậy giụa, liền phải chướng phá hắn đại não. Đây là đến từ sâu trong linh hồn xé rách. A, là người nhà, lần trước thật sự quá cảm tạ ngươi, lại gặp mặt lạp, chúng ta rất có duyên Nga tương đương. Giới thiệu hạ, đây là nhà ta Miêu. Nó kêu Mễ Đường Đường. Kinh Hoàng Hiên nhéo chính mình đầu tóc, hàm răng cắn hợp mặt bởi vì cực độ dùng sức ma sát run lên. Này đó ở bên tai hắn vang lên thanh âm như vậy quen thuộc. Quen thuộc đến hắn giây tiếp theo là có thể nói ra thanh âm chủ nhân tên. Là, ngươi mấy ngày này vì cái gì trốn tránh không thấy mặt cũng không tiếp ta điện thoại. Ngươi này can đầu gỗ, tái kiến, ta làm sai cái gì sao? Ngươi đừng không để ý tới ta. Ngạch a, đừng. Kinh Hoàng Hiên cảm thấy chính mình đau lòng sắp rớt ra nước mắt. Hắn hư không bắt một chút, phảng phất muốn bắt lấy cái gì. Ngươi không có sai, đều là ta sai, là ta làm cái gì? Sở hữu mơ hồ ảo giác ở hắn trong đầu tạc ra đầy trời quang ảnh. Cuối cùng chỉ còn lại có kia một bộ rõ ràng, khắc cốt, đau triệt nội tâm hình ảnh. Nữ hài trắng nọn làn da thượng vết máu loang lổ, đỏ tươi, chói mắt, trong mắt hắn nhiễm tiếp theo phiến màu đỏ tươi. Kinh Hoàng Hiên, ngươi làm sao vậy? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mễ mị vô thố trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Trong lòng ngực nam nhân thượng một giây còn hảo hảo, giây tiếp theo liền mạt danh mà đau đến phát run gầm rú. Mễ mị hoàn toàn không có thời gian phản ứng, chỉ có thể theo bản năng gắt gao ôm lấy Kinh Hoàng Hiên dậy giụa đầu, không ngừng ở bên tai hắn kêu gọi. Mễ mị cảm thấy trong lòng ngực thân hình đột nhiên cứng đờ, giống như rốt cuộc thoát ly khó nhịn thống khổ. Nàng vội vàng nâng lên hắn hai má. Nhất thời, nàng trong lòng dùng mình, sắp nói ra nói cương ở bên miệng. Trước mắt Kinh Hoàng Hiên trong mắt phồng lên che kín tơ máu, ánh mắt như là một đám bị thương cô lang, gắt gao nhìn thẳng nàng mặt. Chờ ta tìm được ngươi, ta sẽ không làm ngươi có việc. Phanh mà một tiếng, đầu óc nổ lên pháo hoa. Mễ mị trợn tròn hai mắt, môi lúc đóng lúc mở, không thể ức chế mà run rẩy. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận bạch quang lập lòe. Mễ mị ba lô lấy mắt thường không thể thấy tốc độ bay ra một cái sáng lên tinh thể. Tinh màu trắng vòng bảo hộ nháy mắt bám vào Kinh Hoàng Hiên toàn thân. Giây tiếp theo, Kinh Hoàng Hiên đầu một oai, nháy mắt mất đi ý thức. Kinh Hoàng Hiên, Mễ mị ôm té xỉu Kinh Hoàng Hiên lấy không thể không lực độ cùng té ngã ở nàng phía sau trên sofa. Trầm trọng thân thể ép tới nàng hô hấp cứng lại, trước mắt biến thành màu đen. Nàng còn không có tới kịp xuyễn một hơi, trong đầu đã lâu hệ thống nhắc nhở âm chợt vang lên. Quy trình tự kích phát, tích, Nguyên thủy số hiệu phù hợp xong, không gian tự thể bảo hộ lĩnh vực mở ra, hệ thống cưỡng chế khởi động máy, 5 giây sau đi vào ngủ đông trạng thái, đếm ngược bắt đầu, 5, 4 phần 3, cùng thời gian, tam vị thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên. Mễ mị, ta kéo ngươi tiến hệ thống không gian, thời không chợt thay đổi. Mễ mị trước mắt nhoáng lên, bốn phía hoàn cảnh đã biến thành quen thuộc hệ thống chạm không gian. Tam vĩ, mễ mị trước tiên liền thấy được kề sát đứng ở nàng bên cạnh người Diêu Tam vĩ. Lại lần nữa nhìn thấy vạn năng Tam vĩ làm nàng trong lòng phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Trong lòng hoảng loạn tìm được xuất khẩu, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Tam vĩ, ngươi mau giúp ta cứu cứu Kinh Hoàng Hiên. Vừa mới hắn bỗng nhiên đau đầu cả người co rút, đừng nhúc nhích. Diêu Tam vĩ khuôn mặt bỗng nhiên một chút khẩn trương, không chờ nàng nói xong lời nói chạy nhanh vươn một con tay nhỏ giữ chặt mễ mị làm nàng không cần lộn xộn. Mễ mị ngốc một chút, ở Tam vĩ chỉ thị hạ, nàng mới phát hiện nguyên lai nàng cùng Tam vĩ bị bao vây ở một cái không gian không lớn hình chừng phòng hộ cháo bên trong. Nàng vừa định hỏi Tam vĩ đây là tình huống như thế nào, khóe mắt dư quang rốt cuộc chú ý tới hệ thống trong không gian khác thường. Hệ thống không gian vẫn như cũ, vẫn là trắng xóa một mảnh, không có bất luận cái gì trang trí vật. Nhưng là lúc này, ở không gian ở giữa, cũng chính là nàng cùng Diêu Tam vĩ hữu phía trước, xuất hiện một cái nhiều phía lăng hình chữ nhật thủy tinh quầy. Thủy tinh quầy phiêu phù ở giữa không trung, tinh oánh dịch thấu, ở nơi đó mặt phù không nằm một người. Kinh Hoàng Hiên, a, mễ mị khiếp sợ mà che miệng lại. Kinh Hoàng Hiên như thế nào xuất hiện ở hệ thống trong không gian? Mễ mị, ngươi mang theo ta, chậm rãi đi đến chữa trị khoang nơi đó. Tam vị duỗi tay giữ chặt mễ mị tay, từ trong túi móc ra một khối ánh huỳnh quang lập lòe bàn tay lớn nhỏ màu vàng tinh thạch, đặt ở trên tay nàng. Chữa trị khoang đối diện ngươi trung đoạn phương hướng có một cái ao hãm năng lượng tàu. Ngươi đem này khối linh thạch phóng đi lên. Cái gì? Mễ mị mờ mịt mà nhìn trong tay linh thạch, quá nhiều sự tình tệ ở bên nhau làm nàng sau một lúc lâu hồi bất quá thần. Tam vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu nói, ngươi đi trước phóng thượng linh thạch, ta từ từ cho ngươi giải thích tình huống hiện tại. Mễ mị hai tròng mắt mờ mịt, yên lặng gật đầu, sau đó ở tam vĩ chỉ thị hạ, nắm hắn đi đến chữa trị khoang trước, tìm được cái kia ao hãm năng lượng tàu. Càng tiếp cận chữa trị khoang, Kinh Hoàng Hiên khuôn mặt liền càng ngày càng rõ ràng. Chờ nàng cùng chữa trị khoang cũng chỉ có mảy may khoảng cách thời điểm, mễ mị bỗng nhiên vô pháp lại tiến thêm một bước, hô hấp gấp tốc, thân thể phát run, linh hồn trạng thái hắn không có hô hấp phập phồng, liền vô thanh vô tức nằm ở nơi đó. Tam vị thở dài, nắm lấy tay nàng, liền phải đem linh thạch cắm vào năng lượng tàu. Mễ mị bỗng nhiên dùng sức ngăn lại thủ hạ động tác, thật dài lông mi che khuất đồng tử, thấy không rõ bất luận cái gì cảm xúc. Hắn vì cái gì sẽ nằm ở chỗ này? Này khối linh thạch phóng đi lên. Mễ mị hít sâu một hơi, trầm giọng chất vấn, thật sự có thể cứu hắn sao? Tam vị sửng sốt, nguyên lai mễ mị hoài nghi hắn sẽ đối Kinh Hoàng Hiên bất lợi. Ai, tam vị giờ khóc giờ cười lắc đầu, yên tâm, linh thạch là cho chữa trị khoang cung cấp năng lượng thể, có thể gia tốc chữa trị linh hồn của hắn. Ta biết ngươi hiện tại thực loạn, ngươi có thể tin tưởng ta. Ta thề. Tam vị đối mễ mị lộ ra một cái trấn an mỉm cười. Mễ mị lông mi run rẩy, hổ thẹn cảm chen chúc tới. Nước mắt rốt cuộc banh không được rơi xuống. Thực xin lỗi, ta, không có việc gì. Đối với một người bình thường mà nói, ngươi biểu hiện đã thực hảo. Hắn là cái này hệ thống nguyên thủy chủ nhân. Ở trong không gian, không ai có thể hại đến hắn. Diêu Tam Vĩ nói giống như một liều tiếng sấm đổ vang ở bên tai. Mễ Mị bỗng nhiên quay đầu lại nhìn gần trong gang tấc gương mặt này. Một cái không thể tin tưởng đáp án liền ở miệng nàng biên. Tam Vĩ khuôn mặt nhỏ ngưng trọng mà nhìn an tĩnh nằm ở chữa trị thương kinh hoàng hiên. Trầm giọng mở miệng. Hắn không phải ta kéo vào tới, là hắn mở ra P trình tự kinh hoàng hiên. Là vị diện quan sát viên. Màu vàng năng lượng linh thạch tạp tiến năng lượng tàu. Thủy tinh quầy trong phút chốc rực rỡ lung linh. Mắt thường có thể thấy được ở kinh hoàng hiên đỉnh đầu chỗ tụ tập thành một mảnh tinh vân. Đầu hạ vạn điểm sao trời. Hắn sẽ không có việc gì đi. Mễ Mị ngơ ngác mà nhìn nằm ở bên trong kinh hoàng hiên, thấp giọng nỉ non. Tam Vĩ nhẹ nhàng an ủi nàng, không có việc gì, đừng lo lắng, ta không thể ra ngươi cái này vòng. Ngươi ấn ta cách nói thao tác hạ hệ thống, tạm thời đem hệ thống phòng ngự mở rộng một chút. Tam Vĩ chỉ không sai biệt lắm gắt gao đủ Mễ Mị một người không gian phòng hộ cháu bất đắc dĩ nói. Nếu không phải hắn lớn lên tiểu, còn tệ không tiến vào. Không sai, cái này chỉ có như vậy một chút đại vòng bảo hộ. Chính là Mễ Mị đã từng cái kia mấy trăm mét vuông đại hệ thống không gian. Ở Tam Vĩ chỉ đạo hạ, phòng hộ cháu phạm vi siêu không nhiều lắm có 5-6 mét vuông lớn nhỏ. Rốt cuộc không cần hai người bọn họ tệ ở bên nhau. Mễ Mị cùng Tam Vĩ vẫn là quen thuộc dáng ngồi. Mặt đối mặt ngồi xếp bằng ngồi đối diện. Ở bọn họ bên người chữa trị trong khoang thuyền. Kinh hoàng hiên giống cái ngủ say vương tử. Này hết thảy đều là chuyện như thế nào? Mễ Mị chấn định xuống dưới sau trịnh trọng hỏi. Lúc trước đánh với ngươi xong tiếp đón đóng cửa hệ thống lúc sau, ta liền bắt đầu từng cái kiểm tra. Ta phát hiện đây là một cái bị cách thức hóa hệ thống. Nó nguyên chủ nhân trực tiếp đem hệ thống hoàn nguyên thành lúc ban đầu thủy cấp bậc. Ta tưởng cũng là hắn đem hệ thống phóng tới trên người của ngươi, cho nên ngươi mới có thể an toàn xuyên qua. Nhưng ta còn không có tới kịp khởi động máy. Bỗng nhiên hệ thống tự động mở ra bảo hộ hình thức. Chuyện này yêu cầu từ P trình tự nói lên. P trình tự là mỗi cái vị diện quan sát viên chính mình vì chính mình giả thiết cấp cứu hệ thống. Đương kiểm tra đo lường đến linh hồn lọt vào bị thương không xong, có hỏng mất nguy hiểm thời điểm, P trình tự động mở ra. Quan sát viên tiến vào chữa trị khoang chữa trị linh hồn, tương đương với miễn tử kim bài. Bây trình tự khởi động, tự hình thể thành một cái lĩnh vực không gian, bắn ra chữa trị khoang chữa trị chủ thể linh hồn. Trong lúc này trừ bỏ hệ thống chủ nhân, bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ bị mạt sát. Mễ Mị bởi vì trên người còn trói định hệ thống, cho nên có thể tiến vào P trình tự không gian. Tam Vĩ liền không được, yêu cầu Mễ Mị căng ra không gian bảo hộ hắn. Hắn còn không có quyền hạn tiến vào hệ thống phòng ngự. Diêu Tam Vĩ lúc trước cấp Mễ Mị phòng hộ cháo, kỳ thật chính là nàng mang theo hệ thống bản thân một cái nhưng tháo dỡ phòng ngự. Mễ Mị bởi vì liền hệ thống không gian đều mở không ra, khác công năng càng vô pháp mở ra, cho nên không biết hệ thống rất nhiều công năng. Lại một cái nàng bản thân không phải vị diện điều tra cục người. Diêu Tam Vĩ căn cứ thế giới quy tắc, liền chưa cho nàng giới thiệu này đó. Mễ Mị bắt được phòng ngự cháo lúc sau, cũng gần đơn thuần mà cho rằng đây là tam vĩ vì bồi thường nàng cấp phúc lợi. Cho rằng cái này phòng hộ cháo chủ nhân là tam vĩ. Kinh Hoàng Hiên sở dĩ có thể khởi động P trình tự. Bởi vì hắn chính là hệ thống nguyên chủ nhân. Mà P trình tự đã bị hắn giả thiết ở kia viên nhiều duy kim cương. Kinh Hoàng Hiên đau đầu kỳ thật là linh hồn bị thương. Thân là quan sát viên cường đại linh hồn ở bị thương sau sẽ tự động hàng tuần chữa trị. Phía trước không có đã chịu kích thích. Linh hồn năng lượng bị phong ấn. Cùng loại với tự bảo vệ mình ngủ đông trạng thái. Vẫn luôn ở tĩnh dưỡng. Chính là mễ mị tai nạn xe cộ ở hắn đã từng trong trí nhớ là cái trọng yếu phi thường điểm. Bị kích thích sau trực tiếp tác động linh hồn thức tỉnh. Chưa lành linh hồn thiếu chút nữa hỏng mất. Bây trình tự khởi động. Đến nỗi Kinh Hoàng Hiên vì cái gì cách thức hóa hệ thống sau đó trói định ở trên người nàng. Liền phải chờ Kinh Hoàng Hiên thức tỉnh lại đây mới biết được. Ta phía trước cho hắn đã làm ra quét. Linh hồn của hắn dao động chính là người bình thường trình độ. Hiện tại biểu hiện dao động phi thường đại. Hẳn là ở xuyên qua trong quá trình thu được thương tổn. Làm cho linh hồn phong tỏa hết thảy năng lượng tam vĩ nói âm rơi xuống. Không gian nội nhất thời yên tĩnh. Mễ mị ngơ ngác mà nhìn dưới chân một tấc vuông thổ địa thật lâu hồi bất quá thần. Nguyên lai, Kinh Hoàng Hiên chính là hệ thống chủ nhân. Là hắn, đem hệ thống cho nàng. Chờ ta tìm được ngươi. Ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Cực kỳ bi ai muốn chết thanh âm khắc cốt minh tâm. Mễ mị trong lòng đại đũng. Nàng vô pháp khắc chế mà gắt gao che lại khuôn mặt. Run giọng hỏi Diêu Tam Vĩ. Hắn khi nào sẽ tỉnh. Ta cho hắn linh thạch là năng lượng nhất thuần tịnh. Chờ hắn khôi phục ý thức. Ở thế giới hiện thực tự nhiên liền tỉnh, ta đây chờ hắn, mễ mị lau nước mắt. Ôm đầu gối nhìn chăm chú nằm ở nơi đó Kinh Hoàng Hiên. Chuyên chú mà nghiêm túc, lăn xuống nước mắt tản ra linh quang, giống từng viên trong suốt trân châu. Ta trong trí nhớ không có ngươi, ngươi nhất định phải nhanh lên tỉnh lại, ngươi phải cho ta một lời giải thích, ta chỉ nghe ngươi nói. Lúc này đây nàng không có truy vấn tam vĩ hắn sư phụ ngày về. Nàng chỉ chờ Kinh Hoàng Hiên. Không biết qua bao lâu. Khả năng mấy cái giờ. Cũng có thể vài phút. Hắn muốn tỉnh vẫn luôn mộc oa oa giống nhau mễ mị trong mắt bỗng nhiên phát ra ra quang mang. Tiếp theo nháy mắt Kinh Hoàng Hiên cùng mễ mị linh thân lập lòe. Biến mất ở hệ thống không gian. Tam vị tùy theo cũng về tới giám sát cục. Hắn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trong màn hình cái kia hệ thống ký hiệu. Một lát sau, cuồng phát thượng vạn điều gọi tin tức cấp cái kia đi ra ngoài lãng sư phụ. Kinh Hoàng Hiên có thể dung hợp vị diện quy tắc. Hắn biết đến quan sát viên chung. Chỉ có một người có thể làm được. Nhưng là người kia là... Kêu ây kêu sư phụ a sư phụ, người nhanh lên trở về a ta giải quyết không tới lạp. Trở lại quen thuộc phòng, mễ mị thân thể run lên một chút, ý thức trở về thân thể. Nàng trước tiên cúi đầu đi xem, Kinh Hoàng Hiên còn ở nàng trong lòng ngực hôn mê. Lúc này hai người còn vẫn duy trì Kinh Hoàng Hiên đè ở trên người nàng tư thế. Mễ mị thở hổn hển một hơi, bảo vệ Kinh Hoàng Hiên dùng sức đem hắn nâng lên tới. Dùng mềm nhẹ nhất lực độ đỡ thân thể hắn nằm tiến tiểu sofa. Dán ở nàng bên tai hơi thở tần suất bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Mễ mị cứng đờ, phản ứng lại đây Kinh Hoàng Hiên lập tức liền phải tỉnh. Nàng dưới tình thế cấp bách dưới chân không dậm ổn oai nói ở sofa lối đi nhỏ hạ. Mễ mị không kịp bận tâm mặt khác. Chạy nhanh bò dậy. Kinh Hoàng Hiên hô hấp biến trọng, lông mi hơi hơi rung động, hắn liền phải tỉnh, mễ mị khẩn trương mà nắm chặt đôi tay, gọi đi theo dồn dập. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình có điểm muốn chạy trốn. Giây tiếp theo, Kinh Hoàng Hiên mở mắt, ngốc cô nương, ngươi khóc cái gì? Kinh Hoàng Hiên sắc mặt mỏi mệt, lại ôn nhu đến nhật nguyệt vô quang. Một con thon dài bàn tay đến má nàng biên, lòng bàn tay mềm nhẹ, nhẹ nhàng cọ qua gương mặt, mễ mị không tự giác cũng nâng lên tay, mu bàn tay thượng một mảnh ướt át, mới phát hiện, chính mình khóc, trước mắt thủy quang mờ mịt mơ hồ một mảnh, nàng dùng sức chớp mắt, Kinh Hoàng Hiên, ngươi, vẫn là ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.